Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1505, cần ăn đòn yêu cầu. Từ trong địa động bắn ra chùm sáng, đem Hạ Thiên cho giật mình, nàng không chút do dự bộc phát ra không gian pháp tắc, đem hư không điệp ra, thân hình xê dịch mà ra, bay trở về đến bộ phương bên người. Này chùm sáng màu đen những nơi đi qua, hư không đều là đang không ngừng băng liệt, dị thường đáng sợ, đây là cái gì? Hạ Thiên ánh mắt co rụt lại, hít một hơi lãnh khí, nàng cảm nhận được một loại đại kinh khủng. Cái này, chấm ngoặc kép, bộ phương ánh mắt nhíu lại, nhìn lấy này quen thuộc hắc sắc viên cầu, những này viên cầu dạn nứt ra, từ đó không ngừng có màu đen nhánh sinh linh leo ra. Những sinh linh này có thể là vừa mới sinh ra, lực lượng cùng khí tức đều không bình thường suy yếu, mạnh nhất, cũng bất quá là bán thần mức độ, đây chính là thần hoàng nói tới cổ quái sinh linh đi. Bộ phương nói, nhiều như vậy, Hạ Thiên cũng là bị giật mình, nàng vẫn cho là thần hoàng chỉ là ứng vì cao tuổi, cho nên gặp được cái gì liền một trận sợ bóng sợ gió. Hiện tại xem ra, căn không phải chuyện như thế đây. Bộ phương chắp lấy tay, đôi mắt hơi nhíu lên. Nơi này là thiên thần di tích, tuy nhiên lại bị nhiều như vậy hắc sắc sinh linh sở chiếm cứ. Đó cũng không phải một tin tức tốt. Xoạt xoạt xoạt xoạt, những này sinh ra hắc sắc sinh linh, bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, liền xem như đồng loại, cũng sẽ không chút lưu tình cắn xuống. Một màn này rất lợi hại hung tàn. Phảng phất như là dưỡng cổ giống như, lẫn nhau cắn xé phía dưới, lưu lại cường tráng nhất, loại sinh linh này đến cùng là nơi nào tới, vì cái gì cổ quái như vậy? Hạ Thiên sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, ông, nàng tâm thần nhất động, thần thức chấn động hư không, sau một khắc, giơ tay lên, bỗng nhiên chính là quét ra, ông, hư không bắt đầu không ngừng nổ tung, không gian pháp tắc lan tràn. Hướng phía những hắc sắc đó sinh linh mà đi. Phốc phốc, một trận nhẹ vang lên. Những này vừa mới sinh ra hắc sắc sinh linh căn liền không mạnh. Bất quá nửa thần thủy bình. Thôn phệ đồng loại, cũng bất quá đạt tới thần chi trình độ. Đối mặt Hạ Thiên công kích, dễ như trở bàn tay chính là bị mạt sát. Một trận khói đen mờ mịt mà qua. Những này từ hắc sắc viên cầu trong sinh ra sinh linh. Đều là sụp đổ. Oanh, trong địa động, khủng bố oanh minh đang vang vọng, này phóng lên tận trời hắc sắc quang trụ, nói rõ này trong địa động, tuyệt đối ẩn chứa đại kinh khủng, đó là Điền Thu nói tới mục đích, chỗ ấy có ngày thần lưu lại đồ, vật, Điền Thu cùng này tam huynh đệ cũng đã bước vào bên trong. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên nói, nàng trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, nếu như này địa trong hố có đại gia hỏa. Điền Thu cùng này tam huynh đệ, sợ là sinh hoạt không ra. Bộ phương ngâm khẽ, hắn chắp lấy tay, đi chậm rãi, những cái kia bị Hạ Thiên nghiền nát sinh linh, thế mà đang chậm rãi khôi phục, bọn họ như một bãi bùn nhão, đang chậm rãi phục hồi như cũ, đánh không chết, sức khôi phục mạnh như vậy. Hạ Thiên có chút kinh nghi bất định, những sinh linh này thực lực không yếu, diệt giết rất đơn giản. Ông. Bộ phương giơ ngón tay lên, cong ngón búng ra, thần hỏa nhất thời thoát ra, ngân sắc thần hỏa, ở trong bóng tối vô tận, phảng phất như là mặt trời gay gắt giống như, chiếu rọi hết thảy, oanh, hỏa diễm nhất thời lan tràn ra, cháy hừng hực, đem những này hắc sắc sinh linh bao trùm, xì xì xì, tại bộ phương thần hỏa đốt cháy phía dưới, những sinh linh này nhất thời hóa thành cho tàn. Hạ Thiên hơi kinh ngạc nhìn lấy bộ phương, vừa rồi ngọn lửa kia, để cho nàng đều là tim đập nhanh, bộ phương hỏa diễm uy lực, thế mà càng ngày càng mạnh, đi thôi, chúng ta vào xem, bộ phương nói ra, Hạ Thiên cũng là gật gật đầu, trong địa động bí mật, bọn họ không thể làm như không thấy, nếu là thật sự tùy ý này sinh linh pháp tắc, lẫn nhau thôn phệ. Không chừng đằng sau sẽ trưởng thành vì so với đỉnh cấp huyết thú vương còn kinh khủng hơn tồn tại. Hắc ám mãnh liệt, bộ phương cùng Hạ Thiên nhất thời bước vào này địa động bên trong. Thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Một bước vào địa động, Bộ Phương cùng Hạ Thiên nhất thời cảm giác được một cỗ nặng nề hạ xuống cảm giác. Chung quanh hắc sắc khí thể không ngừng lan tràn. Nhưng là tại Bộ Phương thần hỏa chống đỡ dưới, những hắc khí này ngược lại không cách nào xâm nhập bọn họ. Oanh, giống như vẫn thạch rơi xuống. Hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt hóa thành một mảnh thư thái. Nồng đậm máu tanh mùi vị phiêu bạt mà đến. Nhượng Hạ Thiên cùng Bộ Phương lỗ chân lông đều là bỗng nhiên co rụt lại. Đập vào mắt thấy, lại là một mảnh huyết tinh. Tàn phá thi thể, cùng lang thang hài cốt. Một màn này, nhượng Bộ Phương cảm thấy một chút quen thuộc. Giống như lúc trước bị diệt thái thản thần hướng sử giả đoan. Đó là thiên thần xương. Hạ Thiên ánh mắt ngưng tụ. Khóa chặt lại cái này địa động chính giữa. Chỗ ấy, có một cái trong suốt ngón út xương lơ lửng ở nơi đó. Ngón út xương có vô cùng chỉ huyền ảo tại quanh quần. Tại ngón út xương bên cạnh, còn có hai giọt lơ lửng huyết dịch. Huyết dịch lưu truyền, thiên thần xương, thiên thần máu. Khó được ở chỗ này có thể gặp được những vật này. Xem ra Điền Thu chỗ nhận được tin tức là chính xác. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên nói, nhưng là nàng hơi nghi hoặc một chút, Điền Thu cùng này tam huynh đệ dẫn đầu tiến vào bên trong. Người đâu? Bọn họ nhìn thấy thiên thần xương, không thể lại bỏ mặc thiên thần xương lơ lửng ở nơi đó. Ta ở đây này, đột nhiên, toàn bộ địa động đều là hồi tưởng lại thanh âm. Điền Thu thân ảnh, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, sau lưng hắn, làm theo là theo chân tam huynh đệ. Này tam huynh đệ cúi đầu thấp xuống, thấy không rõ lắm bộ dáng. Điền Thu, Bộ Phương cùng Hạ Thiên ánh mắt đều là nhất truyền, rơi vào Điền Thu trên thân. Cái sau sắc mặt như thường, ôn nhuận vô cùng, ôn hòa nhìn lấy Bộ Phương cùng Hạ Thiên. Các ngươi muốn tìm là cái này à? Cái này mới là cái này địa động chính thức bảo bối. Thiên thần thủ chát, Điền Thu giơ tay lên, hắn trong lòng bàn tay. Thì là có một chương tàn phá cổ lão tấm da dê trôi nổi mà lên. Thiên thần thủ chát. Truyền thuyết ghi lại thiên thần thần thông thiên thần thủ chát. Hạ Thiên nhất thời sững sờ. Về sau hít một hơi lãnh khí. Thiên thần thủ chát loại này vật chân quý. Thế mà lại tồn tại ở nguy hiểm khu. Loại vật này. Đều là thượng đẳng thần vương lẫn nhau tranh đoạt bảo bối. Đều là tại đầu khu vực. Khó trách Điền Thu coi trọng như vậy hành động lần này. Khó trách Điền Thu vẫn luôn không nói cho nàng hành động lần này chủ yếu nhiệm vụ. Hạ Thiên, người muốn a, tới lấy đi, chúng ta cùng một chỗ chia sẻ cái này thần thông. Điền Thu ôn nhuận như ngọc, phảng phất công tử văn nhã, nắm lấy thủ chát, hướng phía Hạ Thiên ngoác. Hạ Thiên ánh mắt nhất thời có chút mê ly. Thân hình tựa hồ không bị khống chế hướng phía Điền Thu phương hướng đi đến. Điền Thu ánh mắt lấp lóe lưu quang. Hơi hơi lên tiếng. Hạ Thiên gần. Càng ngày càng gần. Điền Thu thậm chí đều có thể cảm nhận được Hạ Thiên trên thân chỗ phát ra khí tức. Hả? Đột nhiên, một cái tay duỗi ra. Bắt lấy Hạ Thiên bả vai. Nhượng Hạ Thiên đột nhiên bừng tỉnh. Mị hoặc. Thần thức dụ hoặc. Hạ Thiên bạo uống. Trong ánh mắt bắn ra cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Điền Thu. Gia hỏa này, không có hảo ý. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn Điền Thu liếc một chút. Điền Thu âm độc nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ngươi lại hỏng ta chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, Điền Thu hé miệng, trong mồm thế mà phun ra hắc khí. Vừa vặn, ta ngại thân thể này quá yếu. Đổi thân thể ngươi, tất nhiên sẽ để cho ta thành tựu đến cực hạn. Chấm ngoặc kép. Điền Thu ánh mắt hóa thành màu đen kịt, từng đạo hắc sắc đường vân, leo lên tại trên mặt hắn, khóe miệng của hắn vỡ ra, ý cười không bình thường khoa trương mà kinh dị. Oanh, ở bên người hắn, cúi đầu thấp xuống tam huynh đệ, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt bọn họ, tràn ngập hung quang, chỗ ngực lộ ra một cái gió lùa đại động, trái tim đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Ba cái điên cuồng hướng phía Bộ Phương chạy nhanh đến. Tại hắc khí quấn quanh dưới. Thế mà bộc phát ra cường hãn thực lực. Hạ Thiên tay run một cái. Không gian pháp tắc ngưng tụ. Bỗng nhiên quất ra. khiến cho này tam huynh đệ trước người không gian bắt đầu không ngừng điệp ra cùng sụp đổ. Tam huynh đệ như hung thú đồng dạng phi tốc bôn tẩu. Bọn họ nhảy lên thật cao. Thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Phốc phốc, thân thể trong ẩn chứa sinh linh nhất thời phá thể mà ra. Hóa thành hung lệ hắc giáp hung thú. Cái này hung thú liền là trước kia bên ngoài hung thú gia cường phiên bản. Bất quá chiến đấu lực, đều là không kém gì hạ đẳng thần vương. Xẹt một tiếng, này hung thú nắm cốt đao. Bỗng nhiên chém xuống, bành một tiếng, mặt đất bị chém ra khe rãnh. Toàn bộ địa động đều là rung động kịch liệt. Ba cái vây công hướng Hạ Thiên, bộc phát ra tam huynh đệ pháp tắc cùng thủ đoạn. Hạ Thiên dùng mình, đây là nàng lần thứ nhất gặp được dạng này sinh linh. Không nghĩ tới thế mà thật như thần hoàng nói tới khủng bố như vậy. Nếu là thật sự tùy ý cái này sinh linh lan tràn, toàn bộ thần triều sợ là đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khó trách thần hoàng hội như vậy gióng trống khua chiêng muốn tiêu diệt những sinh linh này. Không gian chạm, Hạ Thiên pháp tắc dâng lên, thần thức phun trào, trước người không gian vỡ ra, hóa thành một thanh đại khảm đao, hung hăng quét ngang mà ra, thổi phù một tiếng, liền đem nhất tôn hắc giáp hung thú cho chạm vì làm hai nửa. Không gian chạm là nàng cực độ cường hãn sát phạt thủ đoạn, cũng là nàng thần thông, dưới tình huống bình thường, nàng đều sẽ không dễ dàng dùng. Bởi vì cái này thần thông, gánh chịu quá nhiều cố sự. Đương nhiên, giờ phút này Hạ Thiên, có thể không lo được nhiều như vậy. Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn chằm chằm Điền Thu. Điền Thu cũng là nhìn lấy Bộ Phương, sắc mặt âm trầm mà khủng bố. Điền Thu từng bước một hành tẩu, hướng phía Bộ Phương hành tẩu mà đến. Trong tay hắn nắm lấy thủ chát, tuy nhiên ngươi chỉ là nửa thần. Nhưng là trên người ngươi khí tức quá dễ ngửi, quá có sức hấp dẫn, ngươi so bộ thân thể này, tốt quá nhiều, Điền Thu nói, bước ra một bước, chính là tham lam nói ra, Bộ Phương sắc mặt bình tĩnh, đối với đám hung thú này, Bộ Phương không có chút nào đồng tình, tay run một cái, lòng cốt đao vào tay, lúc trước để cho ta cõng nồi cũng là ngươi đi, thiên thần thủ chát vẫn luôn ở trên thân thể ngươi. Cho nên những huyết thú đó mới có thể truy giết tới. Nhượng huyết thú nhóm truy đuổi mà đến, lại cố ý đem nồi vung trên người của ta, là bởi vì ta không có cho ngươi ăn nguyên nhân a. Bộ Phương buông xuống buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng, thản nhiên nói, Điền Thu khóe miệng nhếch lên, hắn bộ dáng càng phát ra dữ tợn cùng khủng bố. Trên thân thể có hắc sắc côn trùng đồng dạng khải giáp bao trùm mà ra. Nha, bị ngươi đoán được, Điền Thu nói, coi như đoán được lại như thế nào. Ngươi, đánh ta a! Lời nói rơi xuống, Điền Thu ánh mắt nhất thời co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, nơi xa Bộ Phương biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là ở trước mặt hắn, không gian dốc hết ra động một cái, không gian pháp tắc ba động một phen. Hả, ba? Bộ Phương mặt không biểu tình một bàn tay vung ra, lắc tại Điền Thu trên mặt, đem Điền Thu đánh đều là lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Ngươi, chấm ngoặc kép, Điền Thu ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn, chưa thấy qua ngươi như thế cần ăn đòn yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thản nhiên nói, tay run một cái, trên đó hiển hiện một cái bánh bao, nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra, tay run một cái. Này bánh bao chính là hướng phía này Điền Thu bay đi. Ngươi không phải muốn đầu bếp cho ngươi bổ huyết à? Đến, cho ngươi sửa cái đủ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thản nhiên nói. Nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra. Điền Thu ánh mắt lại là đột nhiên co rụt lại. Dạ dày quay cuồng lên. Phảng phất muốn lập tức nôn mửa ra giống như. À, ngươi cũng có bệnh kén ăn à? Ngươi điều này cùng ta một người bạn rất giống. Đừng lo lắng, trị bệnh kén ăn, ta là chuyên nghiệp, Bộ Phương ngạc nhiên nói. Oanh, Điền Thu rốt cục nổi giận. Nên nhân loại chết, ta muốn đem ngươi xé rách, đưa ngươi tàn hồn, từng tấc cắn xuống. Thôn phệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,